tốt nhất con rể, chương 528, đã lâu không gặp thậm chí tưởng niệm. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe được Annie lời này hưng phấn không thôi, vốn là hắn còn muốn hỏi Annie lúc nào tới đây chứ, có rất nhiều sự tình còn muốn lấy thỉnh giáo Annie, không nghĩ tới Annie chỉnh hợp thời cơ đến đây. Bởi vì chính mình kỹ thuật lái xe không hề tốt đẹp gì, Lâm Vũ tùy tiện kêu bộ thừa cùng một chỗ lái xe đi sân bay tiếp Annie. Mặc dù Annie nói thời gian là giữa trưa thế nhưng Lâm Vũ lại kìm nén không được sớm chạy tới cho nên hắn cùng bộ thừa đến sân bay phía sau, Annie còn không có xuống phi cơ, Lâm Vũ tùy tiện kiên nhẫn đợi lên, bộ thừa đứng ở một bên không nói một lời, không có cái gì hỏi, tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì đều không có chút nào lòng hiếu kỳ. Bộ đại ca vui vẻ lên chút, Lâm Vũ gặp bộ thừa, sụ mặt lạnh như băng bộ dáng, sợ hắn hù đến người ta Annie bọn người tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn một câu. Ta thật vui vẻ, bộ thừa mặt như hàn thiết cẩn thận tỉ mỉ nói ra. Lâm Vũ, cái kia hài lòng ngươi liền cười một chút, bộ đại ca. Lâm Vũ vội vàng nói, cười một chút, bộ thừa liếc Lâm Vũ một chút tiếp theo thử nghiệm nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Bộ đại ca, không cần, coi ta không nói. Lâm Vũ cố nén nội tâm một vạn câu thảo nê mã, mặt mỉm cười hướng hắn gật gật đầu. Bộ thừa lần nữa khôi phục bộ kia lạnh như băng bộ dáng, xin lỗi nói, không có ý tứ ta ở phương diện này không có kinh nghiệm gì. Đã nhìn ra, Lâm Vũ ha ha cười nói, thực sự không nghĩ tới trên đời này lại còn có người ngay cả cười đều không có kinh nghiệm. Hà, lúc này nơi xa đột nhiên truyền, tới một thanh âm hưng phấn, Lâm Vũ tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa một cái bị 7-8 người vây quanh xinh đẹp nữ lang tóc vàng hướng bên này phất phất tay, chính là Annie. Bộ thừa hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn một chút, liền ngay cả hắn loại này lạnh như băng đến không tình cảm chút nào người, nhìn thấy Annie sau cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Chỉ gặp cái này nữ lang tóc vàng mặc một thân màu đen đồ công sở, hai đầu thon dài trắng nõn trên đùi phủ lấy một tầng trơn bóng vớ cao màu đen, dưới chân dẫm lên một đôi hình cung yêu mỹ màu đen khảm kim cương bản Moro. Beranic giày cao gót, một đầu tóc vàng đại ba lãng tóc dài tùy ý rối tung ở đầu vai cùng trắng nõn làn da phối hợp thiên y vô phùng, mà nàng một đôi màu xanh đậm con mắt tựa như bảo thạch rực rỡ tản ra tia sáng. Chói mắt đem chung quanh một đám nam tinh ánh mắt tất cả đều hấp dẫn đến nàng trên thân, thậm chí không thiếu rất nhiều nữ nhân ánh mắt bất quá những trong ánh mắt này không một không mang theo tràn đầy ghen ghét. Annie, Lâm Vũ thấy được nàng sau cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, phát hiện hôm nay Annie so với bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm còn muốn làm cho người kinh diễm, trên thân cái kia cỗ cô thanh lãnh diễm khí chất để cho nàng là như vậy thoát trần gia tục. Annie nhìn thấy Lâm Vũ sau trên mặt viết đầy hưng phấn, nội tâm cũng là kích động không thôi, đi mau mấy bước làm ra vẻ muốn chạy lấy tới ôm Lâm Vũ thế nhưng tự hồ ý thức được đây là tại sân bay nhiều người công cộng nơi, hơn nữa phía sau nàng còn đi theo nhiều như vậy thủ hạ cho nên nàng lập tức lại đem bước chân chậm lại xuống tới, mười phần yêu nhã. Đi đến Lâm Vũ trước mặt hướng Lâm Vũ vươn trắng nõn thủ trưởng, nụ cười từ khóe mắt dập dờn đến cả trương khuôn mặt, hà chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy à, đã lâu không gặp rất là tưởng niệm. Lâm Vũ vươn tay cầm nàng non mềm thủ trưởng, cười trêu ghẹo nói. Ngươi trôi qua còn tốt chứ? Annie một đôi mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn qua Lâm Vũ, trong mắt tựa hồ có ánh sáng bày ra chớp động. Còn không tệ, Lâm Vũ cười cười, gặp Annie mang giày cao gót so với mình, nói cho đúng so ra Vinh Vinh còn cao hơn một chút, bất giác có chút xấu hổ thấy chung quanh người đều hướng bọn hắn nhìn bên này, hướng Annie cười nói, kia cái gì, đi thôi ta trước dẫn ngươi đi ăn cơm, sau đó các ngươi mới hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngược lại chênh lệch đi. Không cần, chúng ta hôm trước liền đến Hoa Hạ tới. Trước Thanh Hải, sau đó hôm nay lại đi máy bay chạy tới. Annie hướng Lâm Vũ nghiễm nhiên cười một tiếng, đỏ tươi bờ môi tiên diễm ướt át, xem người tâm động không thôi. Vậy thì tốt quá, buổi chiều ta vừa vặn có chút việc muốn thương lượng với ngươi đâu, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Lâm Vũ ngữ khí hơi có chút hưng phấn nói ra, tốt ta cần phải ăn tiệc nha. Annie cười nói đùa, nàng biết rõ, lấy Lâm Vũ hiện tại kinh tế thực lực lại quý báu đồ ăn, đối với Lâm Vũ cũng là một bữa ăn sáng, mặc dù nàng tại phía xa nước Mỹ thế nhưng luôn luôn đối với Lâm Vũ động thái hết sức quan tâm. Từ sân bay sau khi đi ra, Annie tùy tiện xoay người, ngữ khí lãnh đạm hướng sau lưng một đám người nói ra, các ngươi về trước khách sạn A, nhớ rõ trước tiên đem mấy ngày nay thu hoạch được tư liệu chỉnh lý. Vâng, hội trưởng, một đám người phương Tây chủ động đổi lại tiếng Trung, mặc dù hơi có khẩu âm thế nhưng nói cũng là mười phần lưu loát. Annie kêu bọn hắn cùng một chỗ A ta mời được. Lâm Vũ cười nói, không cần, bọn hắn còn có bọn hắn công việc. Annie cười cười tiếp theo đi theo Lâm Vũ lên xe. Hà, đây là ngươi bảo tiêu sao? Annie sau khi lên xe gặp bộ thừa luôn luôn lạnh như băng, nhịn không được hỏi. Áo, không phải, đây là huynh đệ của ta, bộ thừa. Lâm Vũ vội vàng nói. Áo, bộ, ngươi rất khóc. Annie hướng bộ thừa cười cười. Lâm Vũ dự định là thủ đô một nhà 10 phần cấp cao nhà hàng Tây, hoàn cảnh 10 phần yêu nhã, bữa ăn thưởng thức cũng phi thường đầy đủ. Hà tiên sinh, các ngươi chuyện vãn đi, ta ngồi tại một bàn này. Bộ thừa sợ quấy rầy Lâm Vũ cùng Annie, chủ động ngồi xuống một bên chỗ trống. Annie hiền, nhìn cũng không đối với nơi này nguyên liệu nấu ăn cảm thấy hứng thú, tùy tiện điểm mấy thứ, tiếp theo con mắt tại Lâm Vũ trên mặt quan sát, cười nói, Hà, một năm không thấy, ngươi thay đổi. Thay đổi, chỗ nào thay đổi, Lâm Vũ cười hỏi, trở nên càng thành thục, lại thêm có nam nhân mùi vị. Annie chớp chớp màu xanh lam con mắt, đặc biệt học thủ đô khẩu âm nói ra. Lâm Vũ không khỏi bị nàng lời này chọc cười, nói ra, Annie tiểu thư, ngươi thế nhưng là một chút cũng không thay đổi a, vẫn là như vậy khuynh quốc khuynh thành, phương hoa tuyệt đại a. Bởi vì tại Hoa Hạ đợi qua một đoạn thời gian, cũng có người đối với Annie đã nói như vậy, cho nên Annie đối với hai cái này từ cũng không lạ lẫm, lúc ấy biết rõ cái này hai người tự ý tứ về sau, nàng rất phản cảm nói lời này vị kia nam sĩ, thế nhưng hiện tại cái này hai người. Từ từ Lâm Vũ miệng bên trong nói ra, nàng lại hưởng thụ không thôi, gương mặt không khỏi hiện lên một tia đỏ ửng. Annie, ngươi lần này tới sẽ đợi mấy ngày? Lâm Vũ hướng nàng hỏi, tính toán phải thật tốt sử dụng Annie ở chỗ này mấy ngày nay, để cho Annie giúp hắn kiểm định một chút, xem hắn chọn lựa người tình nguyện có thích hợp hay không. Mặc dù hắn đã đem dược dịch phối tốt thế nhưng hiệu quả thế nào, cùng người tình nguyện gen có nhất định liên quan, mà gen cái này một khối thuộc về Tây Y, hắn không hiểu rõ lắm, tìm Annie hỗ trợ là không có gì thích hợp bằng, hơn nữa đối với mấy cái này người tình nguyện trong cơ thể tế bào biến hóa giám sát cũng đồng dạng cần Tây Y phương diện tri thức, nếu như Annie cũng có thể giúp đỡ hắn nhìn xem cũng là không thể tốt hơn. Ta lần này tới Hoa Hạ muốn đợi một đoạn thời. Gian, bất quá tại thủ đô ta chỉ có thể đợi 2 ngày, trời tối ngày mai ta liền muốn tiến đến thủ đô sát vách Tân Môn, đi bái phỏng một người bạn, thảo luận một ít chuyện. Annie vừa cười vừa nói, áo, ngươi ngày mai liền đi à, Lâm Vũ nghe nói như thế trên mặt không khỏi hiện lên một tia thất lạc. Annie ngoẹo đầu nhìn qua Lâm Vũ mắt mang ý cười hỏi, thế nào, Hà, ngươi luyến tiếc ta đi à, ngươi nếu là luyến tiếc ta mà nói, chờ ta từ Tân Môn sau khi trở về, có thể lại đến thủ đô chờ lâu mấy ngày, bất quá đến lúc đó ngươi nhưng phải bao ăn bao ở còn có bao bồi. Lâm Vũ nghe nói như thế trước mắt trong nháy mắt sáng lên, vội vàng gật đầu đáp, được à, đều bao trên người ta. Chấm, hắn lập tức kích động không thôi, có thể làm cho Annie thế giới như thế này đỉnh tiêm chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng bồi chính mình nghỉ ngơi. Mấy ngày quả thực là lớn lao may mắn, cái kia Lý thị tập đoàn sinh vật công trình hạng mục tất nhiên cũng sẽ thụ chỗ ích không nhỏ. Sau đó Lâm Vũ cùng Annie vừa ăn vừa nói chuyện lấy riêng phần mình tình hình gần đây, tựa như một đôi rất lâu chưa chắc lão bằng hữu. Mặc dù Lâm Vũ cùng Annie lần trước tại Thanh Hải tổng cộng chờ đợi một vài ngày, thế nhưng trải qua mấy ngày nay, Annie đối với Lâm Vũ vui lòng phục tùng, đã sớm đem Lâm Vũ trở thành chính mình tại Hoa Hạ bản chi kỳ. Hai người trò chuyện đang vui, Lâm Vũ điện thoại lại không đúng lúc vang lên. Lâm Vũ vừa ra đến thấy là Lý Thiên Hủ, lúc này mới nhớ tới chính mình chỉ lo tới đón Annie, ngược lại là quên cùng Lý Thiên Hủ xin phép nghỉ, nói bây giờ buổi sáng không đi qua, đoán chừng Lý Thiên Hủ bọn hắn nhất định sốt ruột chờ. Lâm Vũ hướng Annie áy náy cười một tiếng, nhanh lên đem điện thoại tiếp. Già Vinh, ngươi xảy ra chuyện gì sao, thế nào cho tới trưa đều không có tới a? Đầu bên kia điện thoại Lý Thiên Hủ thanh âm gấp rút mơ hồ mang theo vẻ kinh hoàng. Áo, thật xin lỗi a, Lý đại ca, ta quên nói với ngươi, là như thế này, ta có vị bằng hữu đến đây, ta đang theo nàng ở bên ngoài ăn cơm đâu, hôm nay có thể không qua được. Lâm Vũ hơi có chút áy náy nói ra, không tốt a, Già Vinh, ngươi đến qua tới a, Lý Thiên Hủ thanh âm vô cùng vội vàng nói ra. Xảy ra chuyện gì, Lâm Vũ nghe ra hắn trong giọng nói bối rối, biết rõ nhất định là xảy ra chuyện. Kia cái gì, Sở Vân Tì một hồi liền đến đây. Lý Thiên Hủ vội vàng nói, hơn nữa hắn còn mang theo trên thế giới một cái nổi danh chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng đến đây, nói là đã nói tốt, chỉ cần khảo sát thông qua cái này chữa bệnh. Hiệp hội nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Bởi vì Sở Vân Tì đồng dạng nắm giữ 30% cái này sinh vật công trình hạng mục cổ phần, cho nên Sở Vân Tì tự nhiên có quyền tham dự vào chuyện này chung tới. Sở Vân Tì, Lâm Vũ hơi hơi nhíu mày, mắt nhìn đối diện Annie tiếp theo thấp giọng nói ra, nổi danh chữa bệnh hiệp hội. Nếu bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta hợp tác cũng là chuyện tốt a, ngươi vội cái gì? Đối với loại này trên quốc tế nổi danh chữa bệnh hiệp hội tổ chức, Lâm Vũ ngược lại là cũng không ngại tiến hành nhiều nhà hợp tác, nếu như có thể cùng nhiều nhà lấy được hợp tác cũng là một chuyện tốt, có thể cực kỳ nhanh chóng xúc tiến Lý thị sinh vật công trình hạng mục phát triển. Chuyện tốt, Già Vinh, ngươi hồ đồ rồi à, Lý Thiên Hủ vội vàng nói, cái này chữa bệnh hiệp hội là Sở Vân Tì tìm. Đến, nếu là thật theo chân chúng nó hợp tác cái kia ngược lại là Sở Vân Tì chẳng phải đang hạng mục này bên trong xác định quyền chủ đạo sao, cách chương.